Chương 130, Sơn Hải tranh tài, chèn ép thực lực. Án dự huấn luyện viên hôm nay tự mình xuất thủ, liên tục điều động đấu bò đội hình, không có gì hơn chính là vì ạ cật cùng dù quả hai người này. Vì đối phó xạ nổ quả tạ còn ạ dị xạ hoa bắc, ạ cật bên trong khoảng cách năng lực tiến công cùng dù quả chuyền bóng là nhất định phải tôi luyện, mặc kệ bọn hắn có hay không thấy rõ án dự huấn luyện viên ý đồ, nhưng là từ hai người bọn họ thần sắc xem ra. Hạn dự huấn luyện viên buồn chàng tranh tài mục đích khẳng định là đã đến. Tại cùng ngày sau khi huấn luyện kết thúc, nạ rủ tổ chủ động tìm tới tất cả món đài dịt trịa ga sẽ tất cả giả cụ sao đệ sĩ ho, bao quát mải tù ở bên trong. Buổi tối hôm nay đi nhà ta đi, có chu tờ đồ vật muốn cho các ngươi nhìn. Là cái gì xạ cụ giả ti, đầu tiên nói trước ca, ta thế nhưng là còn muốn đi luyện tập đâu hì ạ xỉ hai đạo lông mày đứng đấy. Coi như bây giờ sổ hổ cụ đã lấy được cả nước giải thi đấu tham gia thi đấu quyền hắn cũng không có nửa điểm buông lỏng, bởi vì đi qua trống không, hắn nhất định phải liều mạng bổ sung trở về mới được. Những người khác đại khái cu nở dê cùng hì ạ xì là một cái ý tứ, nhất là rủ quả cùng ạ cát, hai người bọn họ hôm nay bị kích thích lớn nhất, ngẫm lại cũng biết hai cái này không chịu nhận thua ra hỏa, sau khi trở về khẳng định sẽ liều mạng luyện tập. Nếu như nạ rủ tổ không phải có cái gì chuyện trọng yếu, bọn hắn không phải để nạ rủ tổ đẹp mắt không thể. Muốn đi năm hạ chi cả nước giải thi đấu tranh tài thu hình lại hì ạ xì lông mày như lên, cái nào một trận vòng bán kết, kẻ nản đối với xà nội. Sô hồ củ thành viên trùng trùng điệp điệp tiến về nạ rủ tổ ổ nhỏ, bây giờ đi nạ rủ tổ ra thành viên cùng lúc trước lần thứ nhất đi nạ rủ tổ ra thời điểm khác biệt không lớn, ngũ hổ tướng toàn bộ trình diện. Mang kèm theo hệ giả cổ cùng hạ dù cổ hai vị này cầu thủ gia thuộc, bất quá lần này nhân số, lại tăng lên ản dưới huấn luyện viên, ngoại tủ còn có kính mắt huynh. Một đám nam nhân xâm nhập gian phòng, mà ba nữ sinh tại bên ngoài chuẩn bị cơm tối, cùng lần đầu tiên tình huống khác biệt không lớn. Mà so sánh với lần kia tới nói, bọn hắn hôm nay hiển nhiên càng thêm lo lắng một điểm, chỉ bất quá bởi vì ản dưới huấn luyện viên ở đây, tất cả không có biểu hiện được quá rõ ràng mà thôi. Sakuzati, nhanh lên đem băng ghi hình lấy ra đi, yên tâm đi, băng ghi hình sẽ không là chạy. Nạ dù tổ mở ra dưới tủ tivi một cái khóa lại ngăn kéo, NBA tranh tài băng ghi hình cùng bóng rổ dạy học băng ghi hình nạ dù tổ tất cả đều đặt ở trong hộp tủ, trong khoảng thời gian này bị bọn này ra súc quét sạch không ít. Nhưng là xạ nổ đi qua tranh tài băng ghi hình nạ dù tổ tất cả đều hảo hảo mà giấu ở cái này trong ngăn tủ. Chính là sợ để bọn hắn sớm nhìn thấy xạ nổ tranh tài thu hình lại sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Bây giờ huyện đại hội đã kết thúc, cũng là đến nhìn những này bằng ghi hình thời điểm. Nạ dù tổ rút ra một bàn, chính là năm ngoái hạ chi cả nước giải thi đấu vòng bán kết tranh tài thu hình lại, kẻ nản đối chiến xạ nổ. Nạ dù tổ đem băng ghi hình bỏ vào phát hình ảnh cơ bên trong, mà ản dư huấn luyện viên ngồi tại giường chính giữa, đội viên khác hoặc là ngồi tại giường một bên. Hoặc là dứt khoát ngồi dưới đất, tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình TV, không có một người mở miệng nói chuyện. Dô cổ cho ản dưới huấn luyện viên rót một chén trà nóng đằng sau rời khỏi phòng. Thu hình lại bắt đầu phát ra, trong phòng tĩnh đến cơ hồ chỉ có thể nghe được băng ghi hình không ngừng chuyển động thanh âm. Kẻ nạn cùng xạ nổ tranh tài bắt đầu, lúc ấy kẻ nạn đội trưởng còn không phải Mạc Kỳ, bất quá hắn dựa vào bản thân thực lực, đã là kẻ nạn hoàn toàn xứng đáng vương bài tuyển thủ. Người khoác số 8 chiến bào, mà tới đối với vị, là xạ nội năm nay đội trưởng, cũng là công nhận trưởng cao đẳng số 1 khống vệ, lúc ấy vẫn chỉ là năm thứ 2, người khoác số 9 chiến ý cả dù nọ gì phụ cắt. Kẻ nạn cầu thủ hoàn toàn chính xác rất mạnh, trên thực tế, năm ngoái kẻ nạn thực lực còn muốn thắng qua năm nay. Trong chủ lực phong thân cao có 196cm, cùng ngải tủ tương đương, so sánh lên xạ nội đương ra tiền đạo rõ ràng có ưu thế thân cao. Mà tiểu tiền phong thì là kẻ nạn năm ngoái đội trưởng, cũng chính là mạ kỳ học trưởng, người mặc số 4 đồng phục của đội, tới đối với vị, chính là bây giờ Nhật Bản trưởng cấp 3 số 1, xạ ạ kỳ ta ấy gì không thể không nói, không hổ thường thắng vương giả thực lực, liền xem như phóng nhãn cả nước, kẻ nạn cũng là chứ danh thường thắng đội ngũ, ở trên nửa tràng công thủ bên trong, kẻ nạn cùng xạ nội cũng coi là cân sức ngang tài. Hơn nửa hiệp kẻ nạn 50-54, lạc hậu xạ nổ 4 điểm, cái chênh lệch này không tính la lớn, nửa tràng thời gian, hẳn là đủ để truy hồi, nhưng là vấn đề là tại hạ nửa tràng. Tại hạ nửa tràng tiến hành đến 10 phút thời điểm, kẻ nạn 75, 74 xạ nổ, thành công đem lên nửa chàng lạc hậu 4 phân một chút kém cho đuổi trở về, hơn nữa còn dẫn trước một điểm. Tại một đoạn này tiến công bên trong, kẻ nạn vương bài xỉ nhỉ trịa mạ kỳ tuyệt đối cư công chí vĩ, nếu như không phải hắn lấy cường lực gát chế xạ nổ không vệ, kẻ nạn tuyệt đối không cách nào đánh ra dạng này phản kích, nhưng là tiếp xuống chính là kẻ nạn ác ngộng. Xem trọng, kẻ nạn ác ngộng muốn bắt đầu. Nạ dù tô đột nhiên mở miệng, mà những người khác con mắt tất cả đều nhìn chằm chằm màn hình tivi, trong mắt cơ hồ muốn rớt xuống. Mạ kỳ lần nữa cầm cầu. Mà xạ nổ số 9 cả dù nọ gì phủ cặt cùng số 13 xạ ạ kỳ tạ ấy gì đột thi bao bọc, hai người phòng thủ. Mạ kỳ sướng sở, sau đó dẫn bóng đột phá. Bất quá mạ kỳ lúc này gặp phải áp lực là vô cùng to lớn, cả dù nọ gì cùng xạ ạ kỳ tạ phối hợp phòng ngự có thể nói là cả nước cao nhất tiêu chuẩn. So sánh lúc trước nạ dù tổ, thì ạ sĩ cùng dự ủ tạ ba người phối hợp phòng ngự QNZ không chút thua kém. Kẻ nạn vương bài xí nỉ trịa mạ kỳ bị hai người kia phòng đến quả thực là không cách nào đột phá, tại thời gian sắp đến thời điểm miễn cưỡng chuyền bóng, kết quả bị số 10 mà xù mổ tổ đưa bóng đoạn đi, 3 phần tuyến ngoại, tự tin xuất thủ. Kẻ nạn liều chết mới đuổi trở về điểm số, kết quả bị mà xù mổ tổ một cái 3 phút banh trực tiếp đuổi ra khỏi cửa. Kẻ nạn lần nữa tổ chức tiến công, mạ kỳ cầm cầu, tại cả dù nọ gì cùng xạ ạ kỳ tạ bao bọc hình thành trước đó lập tức chuyền bóng. Kết quả bị xạ ạ kỳ tạ tay mắt lanh lẹ, một tay đưa bóng đánh cắp. Kẻ nạn đội trưởng nhanh chóng nhặt được quả cầu này, lập tức chuyển xa trước trận. Kẻ nạn ngay lúc đó tiền đạo nhận banh đằng sau, quay người đối mặt chính là xạ nổ số 14 quả tạ mạ xà si. Kẻ nạn tiền đạo liên tục dẫn bóng, muốn lắc mở trước mặt ra hỏa này, nhưng là quả tạ tốc độ nhanh hơn hắn, bước chân càng thêm linh hoạt. Tại kẻ nạn tiền đạo xuất thủ bắn ra thời điểm, một cái mũ lớn đưa bóng cho ngăn lại. Tinh tinh đội trưởng coi như nghe nói qua không ít liên quan tới cái này trưởng cao đẳng số 1 tiền đạo nghe đồn, trong lòng cũng một mực đem đánh bại hắn làm một đại mục tiêu, nhưng là chân chính nhìn thấy nó tranh tài thu hình lại, hay là cảm thấy 10 phần chấn kinh. Nạ dù tô một tay trong cằm, QNZ không khó lý giải ý nghĩ của mọi người. Xa nội số 14 chính là bây giờ trưởng cao đẳng số 1 tiền đạo quả tạ mạ xà si, hiện tại cùng ạ cặt giống nhau là năm thứ 3. Cái này quả tạ bước chân thật nhanh a, nhanh mới là bình thường. Quả tạ mới vừa tiến vào xạ nổ thời điểm, thân cao chỉ có 165cm mà thôi. Bất quá kết quả ở phía sau tới trong một năm phi tốc vọt vóc dáng, kết quả một năm liền cao lớn 25cm, cho nên vị trí của hắn từ khống vệ đến tiểu tiền phong, cuối cùng biến thành tiền đạo, có được như thế thể trạng, kết quả còn có khống vệ đẳng cấp dẫn bóng tiêu chuẩn cùng tiểu tiền phong tốc độ. Thậm chí còn bao quát bạch TV ở trong truyền đến. Thanh thúy soát lưới âm thanh, xạ nổ số 14 bắn ra đạt được, mà hắn hai cái chân, tất cả đều tại 3 phần tuyến ngoại. 3 phút banh. Đại tinh tinh song quyền nắm chặt, hai nắm đấm thả trên chân, lỗ thai nghe được và tận mắt nhìn thấy, dù sao cũng là hai chuyện khác nhau, quả tạ thực lực, thế nhưng là vượt xa khỏi ạ cắt ngay lúc đó tưởng tượng. Xạ nổ liên tục trúng đích 2 lần 3 phần. Kẻ nạn trước đó liều chết đem điểm kém truy hồi, đồng thời dẫn trước xạ nổ một điểm, kết quả trong nháy mắt liền bị xạ nổ nghịch chuyển, biến thành lạc hậu 5 điểm, mà lúc này, khoảng cách xạ nổ phát động công kích, mới đi qua không đến 2 phút đồng hồ mà thôi. Xạ nổ một đường bao táp, chân chính cho thấy bất bại vương giả sắc bén răng nanh, mà cả nạ gạ họa thường thắng vương giả, tại xạ nổ trước mặt, đơn giản tựa như là tiểu hài tử đồng dạng bị tùy ý trà đạp. Kẻ nạn lần nữa tổ chức tiến công. Đối mặt xạ nổ số 9 phòng thủ, xin ý chia mạ kỳ lộ ra phá lệ tỉnh táo cùng bình tĩnh, hắn cũng biết, nếu để cho điểm số tiếp tục kéo dài, kẻ nạn liền xong rồi, lúc này kẻ nạn 79-87, đã lạc hậu xạ nổ 8 điểm. Xin ý chia mạ kỳ đối mặt cả dù nọ gì phòng thủ, lập tức đệ thấp trọng tâm, dựa vào thân thể cường tráng, cường đột cả dù nọ gì, sau đó đối mặt chính là xạ nổ số 4 đội trưởng. Lại no y lúc ấy tại trên sân bóng đội hình chủ lực bên trong, xa nội chỉ có đội trưởng một người là năm thứ 3, cái khác tất cả đều là một hai niên cấp cầu thủ. Mạ kỳ vừa mới quay người, đối mặt xa nội đội trưởng thời điểm, trong tay bóng rổ lại đột nhiên mất đi, bị người từ phía sau đánh cắp, mà lần này trộm cầu kẻ đầu tiêu, chính là mới vừa rồi gặp phải đột phá cả dù nọ gì. Qua ta nhặt được cái này bóng rổ, đối mặt kẻ nạn tiền đạo liều mạng ngăn cản. Lập tức lên nhảy. Cao lớn như vậy khôi ngô một trong đó phong, nhảy thật gọi một cái cao, hai tay bắt cầu, chuyển xa trước trận. Xa nội năm nhất vương bài nhận banh, đối mặt chính là kẻ nạn đội trưởng. Kẻ nạn đội trưởng mặc dù không kịp mạ kỷ như thế quái vật, nhưng là nói thế nào cũng là chi này vương giả quân đoàn đội trưởng, cũng là cả nước tiêu chuẩn tiểu tiền phong, nhưng là tại hạ nửa chàng tranh tài bên trong, kẻ nạn đội trưởng lại gặp phải xa nội năm nhất triệt để trà đạp cùng tàn phá. Xa ạ kỳ tạ xoay người một cái liền đem kẻ nạn đội trưởng bỏ lại đằng sau, động tác trôi chảy mà mau lẹ, thật sự là không có gì sánh kịp xuất sắc. Đằng sau giết vào kẻ nạn dưới rổ, một cái đa y lư cờ sờ lem đủ, kẻ nạn đội trưởng toàn lực trở về thủ, nhưng là cu nở dê chúng quy là công dã chẳng, hồ ly con mắt kém chút rớt xuống. 79, 89 xạ nổ phát động toàn trường gấp gáp chầm chầm người vẹn vẹn 5 phút hơn, liền ngược lại dẫn trước kẻ nạn 10 điểm, nhất là trận banh này hay là từ mạ kỳ trong tay trộm cầu. Sau đó tại kẻ nạn đội trưởng phòng thủ phía dưới đạt được, quả bóng này trực tiếp muốn kẻ nạn mệnh A liền dùng 5 phút hơn. Xa nội liền đem kẻ nạn đánh vào rác rưởi thời gian, kết quả gì kỳ tạ cả tỏ không thể làm gì, chỉ có thể thay đổi chủ lực, để tranh tài đến đây là kết thúc. Cuối cùng song phương điểm số 83-113, bất bại xa nội vẹn vẹn nửa chàng sau 10 phút phát lực, liền cùng thắng kẻ nạn 30 điểm. Ngay lúc đó kẻ nạn được xưng là mạnh nhất kẻ nạn, kết quả là bị xả nổ đám kia một hai niên cấp đánh cho thương tích đời mình, cuối cùng danh liệt cả nước tứ cường. Xem hoàn toàn trận cái tranh tài thu hình lại, trong phòng nửa ngày không ai nói chuyện.